hai phụ tử chuyện cơ a nơ hơ tê hơ u quy quy y đưa mắt nhìn nhau cùng mỉm cười. Chuyện cảnh Thủy nói: Phàn Cao, Hạo Thiên, các ngươi thay lão phu đi nghênh đón một chút. Hắn tuổi tác đã cao, lão luyện lòi đời. Vương u v quy quy nghe thấy người tới báo ra tên tuổi, liền lập tức biết ý đầu người này. Chỉ là hiện giờ Trình Hạo Thiên vương u v quy quy mới gia nhập Bạch Thảo Phong, hoàn toàn không biết chút nào tình huống trong phong, cho nên mới bảo con trai đi cùng. Hai người ớt tiếng rồi lập tức hướng về phía chân núi mà bước đi. Tuy chuyện Phàn Cao lớn hơn Trình Hạo Thiên một lứa, thực lực cũng mạnh mẽ hơn Trình Hạo Thiên rất nhiều, nhưng hắn vẫn rất khách khí với vị tiểu sư diệt này. Căn bản chưa từng làm ra dáng trưởng bối bao giờ. Rất nhanh bọn họ đã đi tới chân núi. Mỗi một ngọn núi trong Vạn Kiếm Tông đều là một vương quốc độc lập. Ngay cả dưới chân núi Bạch Thảo Phong cũng có người phụ trách tiếp đón khách khứa. Lúc này tên đệ tử kia đang dè đặt nói chuyện với Cao Thăng. Tuy Cao Thăng có vẻ lạnh nhạt thờ ơ nhưng bọn họ vẫn không thèm để ý chút nào. Phượng Sổ Phong chính là một trong 11 tòa trung phong của Vạn Kiếm Tông, còn Bạch Thảo Phong lại là một ngọn núi vô danh tiểu tốt. Chênh lệch giữa hai bên giống như chênh lệch giữa một siêu cấp đại môn phái và một tiểu môn phái vô danh vậy. Căn bản ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, e, so sánh được. Đám đệ tử phụ trách tiếp đón khách khứa này bình thường chỉ được tiếp đón khách có địa vị. Thân phận thấp, giống như Trường Thọ Phong có bao giờ được nhìn thấy cường giả Phượng Sổ Phong chứ. Cho nên biểu hiện lúc này có hơi quá một chút cũng không có gì kỳ lạ. Sắc mặt chuyện Phàn Cao hơi đỏ lên. Hắn vội vàng ôm quyền, nói: Cao sư đệ đại giá quang lâm, thật khiến Bạch Thảo Phong vinh dự á. Mời vào, mời vào, chuyện sư huyên quá khách khí rồi. Cao Thăng hơi ôm quyền, gật đầu với đối phương một cái rồi lập tức quay về phía Trình Hạo Thiên. Nói: Trình sư đệ, ngươi giấu chúng ta thật khổ a. Đệ tử trong Vạn Kiếm Tông rất đông, nếu là ở trong cùng một phong thì còn có thể sắp xếp xưng hô theo bối phận, nhưng nếu là gặp đồng môn ở phong khác thì phải dựa theo tuổi tác và tu vi cảnh giới để quyết định. Chuyện Phàn Cao, Cao Thăng và Trình Hạo Thiên đều là luyện yêu võ giả và linh khí sư. Ở trong Bạch Thảo Phong thì Phàn Cao và Trình Hạo Thiên có quan hệ chú cháu, nhưng nếu có thêm Cao Thăng nữa thì phải theo lệ chung mà quyết định rồi. Chuyện Phàn Cao và Cao Thăng tu vi không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng tuổi tác lại chênh lệch rất nhiều, cho nên mới xưng là sư huynh. Mà Cao Thăng vương u, v, quy, quy, gọi sư huynh. Quay đầu lại đã gọi Trình Hạo Thiên là sư đệ. Loại xưng hô này nhìn thì có vẻ lung tung, nhưng Vạn Kiếm Tông lớn như vậy nên cũng có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào hữu hiệu hơn. Nếu không đông môn nhân đệ tử như vậy, không phải ai cũng có thể quen biết toàn bộ. Trình Hạo Thiên cười khổ một tiếng, nói: Cao sư huyên thứ lỗi, tiểu đệ không phải có ý giấu riêng đâu. Cao Thăng khẽ thở dài: Nếu sớm biết ngươi có quan hệ với Bạch Thảo Phong, lần đầu tiên gặp, Cao mỗ cũng chẳng buồn lo lắng cho người nhiều như vậy. Sớm một cước đá ngươi vào trong tông môn rồi. Mọi người đứng xung quanh đều buồn cười không thôi. Trình Hạo Thiên xấu hổ cười, nói: Cao sư huynh, mời vào trong nói chuyện. Hắn biết trong lòng Cao Thăng nhất định có một chút oán giận. Từ lúc quen biết tới nay, mấy người bọn họ đều tận hết sức lực lấy lòng mấy người mình, mục đích là gì thì tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Nhưng mấy người Trình Hạo Thiên cuối cùng lại không lựa chọn phong của hắn. Nếu nói trong lòng không có khúc mắc thì đúng là lừa mình dối người. Bất quá nếu hắn có thể nói ra ngoài miệng như vậy cũng làm cho Trình Hạo Thiên an tâm hơn rất nhiều. Nếu Cao Thăng không nói không rằng coi việc này chưa bao giờ phát sinh thì Trình Hạo Thiên ngược lại còn càng cẩn thận, gia tăng đề phòng. Được T, D, U, I, E, Q, Q, N, B, H, A, N, Cao dẫn đường, chỉ trong chốc lát bọn họ đã đi tới một căn biệt viện lịch sự tao nhã trong núi. Nơi này là phòng tiếp khách tốt nhất của Bạch Thảo Phong, từ trước tới nay chỉ có phong chủ các phong tới mới được sử dụng. Nhưng khách nhân lần này là Cao Thăng, thân phận của hắn không nhỏ chút nào. Cho nên chuyện Phàn Cao mới đưa hắn tới đây. Sau khi hai người ngồi xuống, Phàn Cao mới tìm một cái cớ để rời đi. Để hai người bọn họ thoải mái nói chuyện. Trình Hạo Thiên tủm tỉm cười, mở túi không gian, lấy ra một ít sinh mệnh phù và linh quang phù. Nói, Cao sư huynh, gần đây tiểu đệ mới luyện chế ra một ít phù triện, ngươi xem có hứng thú không? Cao cười ha hà, nói, sư đệ, chỉ cần là phù triện do ngươi luyện chế, ta đều có hứng thú. Hai người bọn họ trong mấy lần giao dịch đầu tiên còn có chút cẩn thận, nhưng hiện giờ đã thiết lập được sự tín nhiệm lẫn nhau, sự tất nhiên phải có chút khác biệt. Cao Thăng nhanh chóng thu hết chồng phù lục vào trong túi không gian của mình. Hắn trầm ngâm một lát, nói, sư đệ, ta biết ngươi có giao dịch với Vạn Bảo Hiên. Hắc hắc, Phượng Sổ Phong chúng ta trong Vạn Kiếm Tông có thể có chút thực lực. Nhưng nếu đem ra so sánh với Vạn Bảo Hiên thì thực sự như trời với đất. Cho nên Ngô Huyên không lấy đan dược linh thạch ra bôi xấu nữa. Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, hắn lập tức cười ha hà, nói, Cao sư huyên, nghe khẩu khí của ngươi, lần này hẳn là mang đến cho ta đồ tốt rồi. Cao Thăng bất động thanh sắc lấy ra một tấm ngọc bài, nói, Trình sư đệ, ngươi xem qua một chút đi. Trình Hảo Thiên nhận lấy. Linh lực trong khí xoáy bắt đầu vận chuyển, trong nháy mắt đã tiến vào trong ngọc bài. Ngay lập tức hắn kinh hô lên một tiếng, ngẩng phát đầu lên. Nhìn chằm chằm Cao Thăng, tinh quang trong mắt chiếu ra tứ phía. Đây là tâm đắc khi tu luyện Vạn Kiếm Quyết. Trình Hảo Thiên trầm giọng nói ra từng chữ một. Không sai. Trình sư đệ thật biết hàng. Cao Thăng giơ ngón tay cách lên, cười nói, chỉ cần đảo linh lực qua một cách đã biết bí mật trong đó rồi. Trình Hảo Thiên tức giận nói, Cao sư huyên nói đùa, tiểu đệ tu luyện Vạn Kiếm Quyết, nếu ngay cả điểm này cùng không phân biệt được thì chẳng phải để mọi người cười thối mũi rồi à. Cao Thăng khẽ cười, nói, Trình sư đệ, ngươi lần này bái nhập Bạch Thảo Phong cũng coi như là chuyện vui trong ngày. Lần này Ngô Huyên tới đây chính là chúc mừng ngươi, mà tấm ngọc bài này chính là hạ lễ của Phượng Sổ Phong chúng ta. Cao sư huynh, tấm ngọc bài này rốt cuộc là tâm đắc tu luyện của người nào? Ánh mắt Cao Thăng chợt nhìn lên ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, dơ, u, nơ, gơ. Hắn trầm giọng nói, đây là thứ văn nhân sư tỷ trước khi lên đường, giao cho Ngô huynh và Vương sư muội. Văn nhân sư tỷ. Thần sắc Trình Hảo Thiên khẽ động, nói, chẳng lẽ cửu sư tỷ cũng có một phần? Cao Thăng lúc này mới chân tâm thật ý nói một câu, sư đệ thật là tốt bụng. Văn nhân sư tỷ đúng là giao cho chúng ta hai tấm ngọc bài. Ngươi và cửu sư muội mỗi người nhận được một tấm. Tuy hai mà một, không có gì khác biệt. Ánh mắt Trình Hảo Thiên khẽ dừng trên tấm ngọc bài một lát, cuối cùng nghiêm nghị nói, Cao sư huynh, phần hậu lễ này ta và cửu sư tỷ xin nhận, ngươi hãy thay ta đa tạ văn nhân sư tỷ. Vạn Kiếm Quyết là đệ nhất bí truyền tâm pháp của Vạn Kiếm Tông. Tuy thuật tu luyện kiếm quang truyền bá rất rộng, nhưng thuật khống chế kiếm quang lại là bí mật bất truyền. Mỗi một phong, mỗi một cường giả đều có tâm đắc của riêng mình. Đương nhiên bởi vì khí xoáy mỗi người một khác, mà tính cách cũng không ai giống ai. Thậm chí ngay cả lý giải về kiếm quang cũng khác nhau. Cho nên độc môn tuyệt kỹ của bọn họ cũng khác nhau rất lớn. Văn nhân băng oanh có 9 khí xoáy, mà cửu hình dư cũng có 9 khí xoáy. Hơn nữa hai người bọn họ đều tu luyện công pháp thiên hướng về âm nhu nhất mạch. Cho nên, phần tâm đắc tu luyện này đối với Trình Hảo Thiên có lẽ chỉ có giá trị tham khảo, nhưng đối với cửu hình dư mà nói, nó chính là vật báo vô giá. Phần nhân tình này, tuy không trực tiếp tặng cho Trình Hảo Thiên nhưng cùng khiến cho hắn cực kỳ cảm động. Cao Thăng mỉm cười, hắn đã sớm biết kết quả sẽ như thế này. Trình Hảo Thiên vô luận thế nào cũng không thể cự tuyệt thứ này. Trình sư đệ, Văn nhân sư tỷ nhờ ta chuyển cho ngươi một cái. Cao Thăng chậm rãi nói. Phượng Sổ Phong muốn kết thành phong huynh đệ với Bạch Thảo Phong, không biết Trịnh sư đệ thấy thế nào. Trịnh Hảo Thiên khẽ ngây người, nói. Cao sư huynh, ngươi tìm nhầm người rồi. Chuyện này phải là phong chủ Quý Phong đề cập với phong chủ Tể Phong mới đúng. Cao Thăng bật cười, nói. Trịnh sư đệ, ngươi cũng gặp văn nhân sư tỷ rồi. Nói ngắn gọn thì sau này văn nhân sư tỷ nhất định sẽ tiếp quản Phượng Sổ Phong. Ngoài sư tỷ ra, còn người nào có thể làm được chứ? Trình Hảo Thiên lập tức nhớ tới kiếm hải vô tận phảng phất như vô cùng vô tận. Tràn ngập khắp cả không gian kia. Với lực lượng cường đại mà nàng thể hiện, ngày sau kế thừa chức vị phong chủ Phượng Sổ Phong cũng chẳng có gì kỳ lạ. Văn nhân sư tỷ tương lai nhất định có thể thừa kế chức vị phong chủ. Còn Bạch Thảo Phong sao? Chức vị phong chủ chẳng lẽ còn tuột khỏi tay Trình sư để hay sao? Cao Thăng cười khẽ, nói. Đây là ước định giữa phong chủ tương lai của hai phong, không biết Trình sư để thấy thế nào? Trình Hảo Thiên cười khổ một tiếng, nói. Có thể kết minh với Phượng Sổ Phong tiểu đệ cầu còn không được. Nhưng hiện giờ thì ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, e, nào làm chủ. Xin Cao huynh thứ lỗi. Hắn hơi dừng lại. Rồi nói. Bất quá tiểu đệ tin tưởng nếu Cao sư huynh đề nghị chuyện này với phong chủ. Lão nhân gia ông ta nhất định sẽ không phản đối đâu. Cao Thăng vui vẻ nói. Một khi đã vậy, ngu hơn phải tới cầu kiến chuyện phong chủ một chuyến rồi. Trình Hảo Thiên đứng dậy. Tự mình đưa hắn tới chỗ chuyện cảnh thủy. Lão phong chủ nghe xong đề nghị của Cao Thăng quả nhiên mừng rỡ như điên. Sinh thời có thể nhìn thấy Bạch Thảo Phong và một phong cường đại như Phượng Sổ Phong kết thành phong huynh đệ. Điều này đối với hắn quả thực là chuyện không tưởng tượng nổi. Sau khi tiến Cao Thăng về, Trình Hảo Thiên lấy cớ phải bế quan, một mình đi vào trong một căn động phủ yên tĩnh. Hắn lấy ra tấm ngọc bài Cao Thăng đưa cho lúc trước, đưa linh lực vào trong đó. Trong nháy mắt, từng đạo linh quang tỏa sáng rực rỡ cuối cùng tổ hợp thành những hàng ký tự giữa hư không. Những ký tự này không chỉ đơn thuần là văn tự, mà còn có kỳ cảnh do từng đạo kiếm quang hư ảo mà thành. Sau khi Trình Hảo Thiên kích phát linh lực tới cực hạn, những đạo linh quang này bắt đầu biến hóa muôn vàn rồi. 9981 đạo kiếm quang lóe sáng phi hành trong không trung tỏa ra ánh sáng chói mắt. Quỹ tích phi hành của mỗi một đạo kiếm quang đều vượt ra khỏi dự đoán của người ta. Khi chúng hình thành nên từng cách đồ án rụt đi. Không thể nắm bắt được. Trình Hảo Thiên mới chính thức nắm được tinh túy của kiếm quang biển hóa. Trong mắt hắn bùng lên tinh quang, lộ ra một vẻ vơ u, vê quy quy, mừng vơ u, vê quy quy kinh hãi đến điên cuồng. Cuối cùng hắn cũng hiểu. Vì sao văn nhân băng oanh lại có thể khống chế mảnh kiếm hải gần như vô cùng vô tận kia rồi. Toàn bộ chỉ có hai chữ. Kiếm trận. Chiến thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 234. Kiếm trận. Vạn kiếm quyết chính là một trong những pháp quyết đệ nhất thiên hạ. Chỉ cần thượng phẩm linh khí sư tu luyện thì khi hắn tu luyện tới thập giai, hắn sẽ có ít nhất hơn 100 triệu đạo kiếm quang. Số lượng kinh khủng như vậy. Nếu để cho linh khí sư đi khống chế từng đạo kiếm quang một, thì trừ phi là thần tiên hạ phàm, nếu không thì ai cũng phải bó tay chịu thua. Hiện giờ Trình Hảo Thiên có thể khống chế được trên 100 đạo kiếm quang, đồng thời điều khiển chuẩn xác được mỗi đạo kiếm quang trong tay. Cho dù là biến hóa nhỏ nhất, nhưng khi số lượng kiếm quang đạt tới con số ngàn vạn, thậm chí là hơn 100 triệu thì hắn nhất định sẽ hoàn toàn luống cuống tay chân, không thể khống chế được. Sức người có hạn. Câu này đúng là chí lý. Ít nhất trong cái cảnh giới linh khí sư này, căn bản không ai có thể nắm giữ hoàn toàn nhiều kiếm quang như vậy trong tay. Vì thế, kiếm trận đã ra đời.

Cửu Hinh Dư đắc như vậy thì càng không cần nói đến Trình Hảo Thiên. Sau khi bước đầu nắm giữ kiếm trận, Trình Hảo Thiên rời khỏi phong, lần đầu tiên đi đảo trên Bạch Thảo Phong. Dọc đường đi, hắn cũng gặp không ít đệ tử trong phong, mặc dù hắn không quen bọn họ. Nhưng những người này lại có vẻ rất quen thuộc hắn, vơ u, v, quy, quy thay hắn liền lập tức chắp tay đứng nghiêm, cho dù là tu luyện giả cao đẳng giai cao hơn hắn tam tứ giai cũng không ngoại lệ. Trình Hảo Thiên luôn mỉm cười đáp lại. Dựa theo ấn tượng trong trí nhớ đi tới một khe núi u tính. Nơi này là chỗ ở mà truyện cảnh Thủy an bài cho bọn họ. Nhưng từ đầu đến giờ, Trình Hảo Thiên vẫn một mực tu luyện trong đồng phủ. Cho nên đây lại là lần đầu tiên hắn tới đây. Còn chưa kịp tới gần, hắn đã nghe thấy tiếng gầm giống giận dữ mang theo một tia khí tức cuồng bạo và những tiếng trường khiếu lăng lệ. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, trên mặt thoáng hiện một nụ cười. Hắn bước nhanh hơn, lặng lẽ tới gần. Ở trong khoảng sân trống trải rộng rãi, có hai người đang quấn lấy nhau, đánh lộn rất náo nhiệt. Đây là vị luyện yêu võ giả. Một người có yêu hóa biến thân họ Hùng, một người có vêu hóa biến thân họ Ưng. Võ giả họ Hùng xuất thủ mạnh mẽ đầy khí thế. Mỗi một quyền đánh ra đều mang theo tiếng gió xít vù vù. Tựa hồ như tất cả không khí xung quanh người hắn đều bị xé tan. Tuy chân khí của hắn hiện giờ không quá mãnh liệt, chỉ vẻn vẹn là nhị giai mà thôi, nhưng từ trên người hắn đã tỏa ra một loại khí thế dũng mãnh vô song, khai sơn liệt địa. Kim cương bạc sơn quyết. Đem ra so sánh, biến thân loài ưng của Lâm Đình thì có vẻ linh hoạt, biến hóa đa đoan hơn nhiều. Mặc dù uy thế không bằng đối phương, nhưng khi xuất thủ lại có được một tia hương vị cực kỳ hung lệ. Hùng ưng bay lượn, không xuất thủ thì thôi, đã xuất thủ thì tất chết. Nếu một kích không trúng liền lập tức bỏ chạy ngàn dặm, không thấy tung tích. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa võ giả yêu hóa loại thú và võ giả yêu hóa loại phi cầm. Cũng giống dư uy hoa chân khí tâm pháp mà Lâm Đình lựa chọn rõ ràng cùng là tâm pháp thích hợp với biến thân loại phi cầm. Hơn nữa sau khi tu luyện cùng có được thành tựu không nhỏ. Hai người cùng yêu hóa biến thân tấn công nhau kịch liệt không ngừng. Yên lặng quan sát một hồi lâu. Trình Hảo Thiên kinh ngạc phát hiện lực lượng thân thể của mình hình như đã lạc hậu quá rồi. Từ sau khi trở thành linh khí sư, hắn không chú trọng đến tu luyện võ đạo như trước kia nữa. Trước kia, hắn tấn thăng thành liệp sư sớm hơn Dư Uy Hoa và Lâm Đinh một bước. Cùng tấn thăng thành luyện yêu võ giả sớm hơn bọn họ một bước, hơn nữa còn là luyện yêu võ giả yêu hóa biến thân hoàn toàn hiếm thấy. Nhưng hiện giờ, hắn đem toàn bộ tâm thần chìm đắm vào việc nghiên cứu vạn kiếm quyết, bỏ quên mất việc luyện tập lực lượng thân thể. Trong lòng lập tức đẳng lên vô số ý niệm yêu hóa biến thân hoàn toàn a. Nếu cứ như vậy mà bỏ qua thì chẳng phải quá đáng tiếc ư. Đột nhiên, Dư Uy Hoa và Lâm Đinh cùng phát ra một tiếng hống khiếu cao vút. Trình Hảo Thiên trong lòng rùng mình khi hắn còn đang cho rằng hai tên bạn nối khố này chuẩn bị phân thắng bại rồi, thì lạ thay hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhảy lui lại phía sau. Không ngờ lại cùng thu tay không đánh nữa. Lâm Đình, lần này lại không thắng được người rồi. Dư Uy Hoa cắt tiếng cười to, nói: bất quá ngươi yên tâm, lần sau giao thủ, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Lâm Đình khinh thường cười nhạt, nói: chờ người đánh thắng được ta rồi hãy nói. Lần sau giao thủ, ta nhất định phải cho cái đầu gấu của ngươi nở hoa. Trình Hảo Thiên không nhìn được bật cười ha hà. Hai tên này, ở Đại Lâm thôn tranh đấu nhiều năm như vậy, đến bây giờ đấu khẩu cũng không chịu thua thiệt. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình hơi ngẩn người, cùng cất tiếng cười lớn. Hảo Thiên, ba huynh đệ bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quan hệ không hề tầm thường. Trình Hảo Thiên vương u, v, quy, quy, mở miệng cười. Bọn họ đã nhận ra ngay, cất bước đi tới. Trình Hảo Thiên mỉm cười nói: các ngươi tu luyện chăm chỉ vậy, đã đuổi kịp cả ta rồi. Dư Uy Hoa khịt mũi một cái, đột nhiên giảm thấp thanh âm xuống. Ngươi đừng không phục, có bản lĩnh ngươi yêu hóa biến thân đánh với ta một trận, xem ai lợi hại hơn ai. Chuyện Trình Hảo Thiên cũng là luyện yêu võ giả chỉ có một vài người biết, mà bọn họ không hẹn mà cùng giữ kín như bưng, cho nên lúc Dư Uy Hoa nói chuyện, vẫn theo thói quen giảm thấp thanh âm xuống. Trình Hảo Thiên tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái, nói: ta biết ngươi lợi hại rồi. Chờ đến khi ta tu luyện tới nhị giai, sẽ yêu hóa biến thân đánh với ngươi một trận. Hai mắt Dư Uy Hoa lập tức phát sáng, liên tục gật đầu, nói: vậy mới hay chứ. Cứ đánh như tên Lâm Đình này chẳng thoải mái chút nào. Mỗi lần hắn đánh không lại đều quay đít bỏ chạy. Khinh ta không đuổi kịp hắn. Lâm Đình trợn trắng mắt, nói: tên tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi nói bậy bạ gì đấy. Ngươi yêu hóa biến thân họ Hùng, ta là yêu hóa biến thân họ Ưng. Ta mà đi đọ sức với ngươi hả? Hắn hơi đừng lại một chút, cười khẩy: Dư Thúc yêu hóa biến thân họ Tưởng đấy. Họ nhà voi, sao ngươi không giao thủ với lão nhân ra đi? Dư Uy Hoa vuốt vuốt mũi, cười khổ: ta từng đánh với ông ấy rồi. Chỉ là mỗi khi ông ấy đánh không lại ta, lại bắt ta đứng yên. Sau đó một quật đánh bay Trình Hảo Thiên cùng Lâm Đình cùng cười sặc sủa. Dư Uy Hoa cho dù có lợi hại hơn nữa, nhưng khi giao thủ với Dư Kiến Thăng đều chẳng có đất dụng võ. Sau một lát, Trình Hảo Thiên thu liếm vẻ vui đùa lại, đột nhiên nói: đúng rồi, các ngươi dạy ta khẩu quyết tâm pháp tu luyện đi. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình đưa mắt nhìn nhau. Lâm Đình trầm giọng nói: ngươi định tu luyện yêu hóa biến thân à? Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu, nói: ta tu luyện linh khí đã đến thời kỳ tăng trưởng chậm lại rồi. Không bằng nhân cơ hội này tu luyện chân khí, có khi lại có thu hoạch không biết chừng. Thật ra đây chỉ là lý do Trình Hảo Thiên bịa ra mà thôi. Chứ nguyên nhân quan trọng nhất chính là hắn không muốn để lãng phí khả năng yêu hóa biến thân siêu phẩm của mình. Dư Uy Hoa khẽ gật đầu, thò tay vào trong người lấy ra một chiếc túi không gian. Sau khi Trình Hảo Thiên tiến vào đại linh giới, dùng phù triện đo hắn luyện chế đổi lấy 5 cái túi không gian ở Vạn Bảo Hiên, đồng thời đưa cho đám người Dư Uy Hoa mỗi người một cái. Tuy chất lượng 5 chiếc túi không gian này không thể so sánh với chiếc của hắn, nhưng nếu để cho mấy người Dư Uy Hoa sử dụng cũng khá dư giả rồi. Nếu không phải như vậy, với thân phận nhị giai luyện yêu võ giả như bọn họ, trừ phi được trưởng bối ban cho thì tuyệt không thể nào có bảo vật như túi không gian. Dư Uy Hoa lấy ra một khối ngọc bài, nói: đây là tất cả tâm pháp khẩu quyết của Kim Cương Bạt Sơn Quyết, còn có một ít cảm ngộ của ta. Cầm lấy đi. Lâm Đinh cũng mỉm cười thò tay vào túi không gian, lấy ra một khối ngọc bài. Hắn ho nhẹ một tiếng, hơi có chút xấu hổ, nói: Hảo Thiên, đây là khối ngọc bài đầu tiên ta luyện chế. Có hiệu quả không tốt lắm, nhưng ta cam đoan. Hắn chỉ thiên lập thể, nói: nội dung trong khối ngọc bài này nhất định chỉ tiết hơn của Dư Uy Hoa nhiều. Dư Uy Hoa trợn trừng mắt, một cước lập tức bay tới. Nhưng hai cánh Lâm Đình dường như đã chuẩn bị từ trước, chỉ hơi động một cách đã nhẹ nhàng né sang một bên. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, nhìn ánh mắt trong suốt của hai thằng bạn nối khố. Trong lòng hắn đã hơi hiểu ra. Hai người bọn họ nhất định đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi. Nhưng bởi vì lo lắng làm ảnh hưởng đến việc tu luyện linh khí của hắn, cho nên không dám tùy tiện nhắc tới. Nhưng nếu hắn đã mở miệng, bọn họ tất nhiên chẳng còn gì phải lo lắng. Nhận lấy hai khối ngọc bài, Trình Hảo Thiên gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, cất kỹ ngọc bài vào trong túi không gian. Trình Hảo Thiên cười lớn, nói: các ngươi đánh tiếp đi, nhớ báo cho ta ai thắng nhé. Ta đi tu luyện trước đây. Nói xong, hắn liền xoay người, hướng về phía xa xa mà lao đi. Ở phía sau hắn lại truyền tới tiếng cười mắng và tiếng tranh luận không ngớt của Dư Uy Hoa và Lâm Đình.

sư thúc tiểu chất vơ u, v, quy quy, mới đi tìm mấy người dư uy hoa, nhưng không gặp được ai cả. Khôn Miligam viết bọn họ đi đâu rồi? Nếu chỉ không gặp dư uy hoa và Lâm Đình, Trịnh Hảo Thiên tuyệt đối không lo lắng đến mức đó. Nhưng hiện giờ, ngay cả người lão luyện như Dư Kiến Thăng cũng không thấy đâu. Hắn làm sao còn giữ bình tĩnh được nữa? Chuyện Phàn Cao bật cười, lúc này mới yên tâm trở lại, nói. Hiện chất không nên lo lắng, mấy người bọn họ đã họp nhóm đi luyện yêu đồng rồi. Luyện yêu đồng? Trình Hảo Thiên kinh ngạc nói. Bọn họ đi đến đó làm gì? Đương nhiên vào đó thí luyện rồi. Trình Hảo Thiên nghiêm mặt nói. Luyện yêu võ giả chúng ta khác linh khí sư các ngươi. Linh khí sư các ngươi chỉ cần có khí xoáy, cho dù không an hơn y, e, dơ quy quy u, cơ hơn y, e, nơ đấu cũng có thể luyện đan chế khí, hoặc là luyện chế trận đầu ngọc thạch vân vân nơ hơn u, v, quy quy, nơ gơ, lơ u, y, e, nơ yêu võ giả chúng ta phải không ngừng tăng cao lực chiến đấu của mình trong quá trình tu luyện, chỉ có không ngừng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu mới có thể trở thành một gã vơ o. Dơ quy quy, gơ y, a, dơ quy quy, cơ u, v, quy quy, o, nơ, gơ, đại chân chính. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu, nói. Bọn họ tiến vào luyện yêu đồng để rèn luyện võ kỹ của bản thân, nhưng theo ta được biết bên trong đó vẫn có nguy hiểm nhất định. Chuyện Phàn Cao mỉm cười. Trong quá trình tu luyện, làm sao tránh khỏi nguy hiểm? Bất quá ngươi cứ y, e, nơ, t, a, mơ. Mấy người bọn họ cùng nhau tiến vào luyện yêu đồng, chiếu cố được cho nhau thôi. Dù sao cũng là tổ đội năm cực phẩm luyện yêu võ giả. Chắc không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Luyện yêu đồng được chia thành 10 tầng, mỗi một tầng ứng với một giai. Mấy người dư uy hoa đều là nhị giai luyện yêu võ giả. Như vậy nhất định sẽ tiến vào tầng 2. Những yêu thú sống trong tầng đó đại đa số đều là yêu thú cấp 2. Một cực phẩm luyện yêu võ giả đơn độc tiến vào có lẽ còn có thể gặp chút nguy hiểm, nhưng nếu như có năm cực phẩm luyện yêu võ giả cùng tiến vào. Trình Hảo Thiên khẽ nở một nụ cười hiểu ý. Trách không được chuyện Phàn Cao lại trấn định như thế. Năm người bọn họ đi với nhau, sợ là chỉ đi khi dễ người khác, chứ làm gì có phần cho người khác khi dễ chứ. Tuy ở trong luyện yêu đồng đôi khi cũng có xuất hiện một ít yêu thú cao hơn một giai, nhưng năm người dư uy hoa đều có cực phẩm yêu hóa biến thân, năm người bọn họ liên thủ lại. Đối phó một con yêu thú cao hơn một giai chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù đánh không lại cũng có thể bỏ chạy. Đối với điều này Trình Hảo Thiên tuyệt đối tin tưởng. Bất quá. Vâng u. V quy quy, nghĩ đến bọn họ được vào luyện yêu đồng thí luyện. Trình Hảo Thiên lập tức cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Nhãn lực chuyện Phàn Cao sắc bén cỡ nào chứ? Hắn lập tức đoán được ý nghĩ của Trình Hảo Thiên, nên vội vàng nói. Hảo Thiên, người khác bọn họ. Luyện yêu võ giả muốn trưởng thành thì nhất định phải có kinh nghiệm thực chiến. Nhưng ngươi là linh khí sư. Hơn nữa còn phải tu luyện chân truyền tâm pháp vạn kiếm quyết của bổn môn. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ thuần thuộc kiếm trận trong tay là đủ lắm rồi. Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, hắn lập tức hiểu ra. Đây là chuyện Phàn Cao sợ hắn một thân một mình tiến vào luyện yêu động. Mấy người dư uy hoa là luyện yêu võ giả. Muốn tăng sức chiến đấu lên, ngoại trừ khổ tu còn phải tiến vào luyện yêu động, không ngừng thí luyện. Cho nên khi năm người bọn họ liên thủ lại, chuyện Phàn Cao mới có thể không lo lắng quá nhiều. Nhưng Trình Hảo Thiên lại khác. Nếu hắn cùng mấy người dư uy hoa tiến vào, chuyện Phàn Cao có lẽ sẽ không nói gì. Nhưng nếu hắn đơn thương độc mã tiến vào, vậy thì hơi quá mạo hiểm rồi. Hơn nữa Trình Hảo Thiên lại đại biểu cho tương lai của Bạch Thảo Phong. Chuyện Phàn Cao vô luận thế nào cũng không thể để hắn lao đầu vào nguy hiểm được. Khẽ gật đầu. Trình Hảo Thiên nghiêm nghị nói. Sư thúc nói đúng là. Tiểu chất lỗ mãng rồi. Chuyện Phàn Cao cười vui mừng. Mấy người Trình Hảo Thiên tuy có thiên phú cường đại. Nhưng không ai có tính ngang ngược kiêu ngạo. Nếu cứ giữ được tâm tính bình hòa này, thì nó sẽ trở thành trợ lực lớn nhất, giúp bọn họ không ngừng tiến giai sơ A-U-N-A-I. Sau khi Cao từ biệt chuyện Phàn Cao, Trịnh Hảo Thiên quay trở lại phòng của mình. Nhưng hắn không hề thành thật tiếp tục tu luyện trong phòng như chuyện Phàn Cao dự liệu, mà chỉ ở lại một lát rồi lên lút S-U-O-N-G-N-U. Trên Bạch Thảo Phong tuy cũng có một ít phòng vệ, nhưng phòng vệ sắp đặt là nhằm vào người từ ngoài tới, mà người trong núi muốn ra ngoài lại không có chút cản trở nào. Sau khi chân khí tăng lên, thính lực của hắn cũng được đề cao không ít. Hai cánh tay không ngừng nhúc nhích, thật cẩn thận né tránh những người đi lại trên núi, lén lút đi xuống chân núi. Trong thập vạn dặm đại sơn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo quang mang rực rỡ, lúc ẩn lúc hiện lóe lên. Đây là dấu vết khi có cường giả sử dụng linh khí phi hành để lộ ra. Trịnh Hảo Thiên nhìn mà hâm mộ không thôi, nhưng hắn cũng biết, với thực lực của mình hiện giờ thì chỉ có thể nhìn mà thôi. Trừ khi là cường giả có linh khí hoặc chân khí đạt đến ngũ giai trở lên. Nếu không sẽ không thể sử dụng linh khí phi hành đường dài. Dù sao làm như vậy cũng khiến chân khí và linh khí tiêu hao rất lớn. Không phải môn hạ đệ tử bình thường có thể thừa nhận được. Bất quá diện tích Vạn Kiếm Tông quá rộng lớn. Nếu như chỉ dựa vào hai chân, căn bản là nửa bước khó đi. Cho nên, dưới chân các bê, hơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, e, u, nuôi dưỡng rất nhiều phi cầm. Chim có thể bay. Cỡ lớn. Những loại phi cầm này không phải là yêu thú, mà là những con nhạn khổng lồ. Trời sinh có thể bay lượn và tính rất hiền. Khi mấy người Trịnh Hảo Thiên từ Phi Thiên Phong trở ra cũng là được những con nhạn khổng lồ này trở đi. Dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ, hắn đã đi xuống tới chân núi. Nơi này là trạm trung cơ, hơ, u, y, quy, quy, e, nơi giữa năm phong gần đây. Tất cả những đệ tử cấp thấp muốn tiến vào năm phong này hoặc là muốn ra ngoài đều rất quen thuộc nơi này. Trịnh Hảo Thiên đội trên đầu một cái nón để che đi khuôn mặt của mình. Ngoại trừ đệ tử của Bạch Thảo Phong ra, người của năm phong còn lại vì tất đã nhận ra hắn là ai. Nhưng cứ cẩn thận một chút cũng không thừa. May mắn là người giả bộ thần thần bí bí như Trịnh Hảo Thiên tuy không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không chỉ có một. Rất hiển nhiên, có một số người cũng giống hắn, không muốn để lộ diện mạo thật trước mặt người khác. Đi tới trạm trung truyền, Trịnh Hảo Thiên trầm giọng nói: ta muốn tới luyện yêu động. Trong trạm trung truyền, một gã luyện yêu võ giả tam giai lười biếng nói: đi luyện yêu động thí luyện đúng không? Ừ. Trong tất cả trung phong và hạ phong đều có trận đồ thông với luyện yêu động, đồng thời mở cho đệ tử trong môn, ngươi muốn đi phong nào? Trịnh Hảo Thiên do dự một chút rồi nói: ta muốn đi Phượng Sổ Phong. Tuy nơi hắn muốn đi nhất lúc này là Khô Vinh Phong, nhưng hắn cũng biết, sau khi được Văn Nhân Băng Oanh tặng ngọc bài, Cầu Hinh Dư hiện giờ nhất định là đang bế quan tu luyện. Nàng cũng giống Văn Nhân Băng Oanh, đều có chín khí xoáy. Cho nên thu hoạch của nàng so với mình chẳng nhiều hơn một chút, thời gian bế quan tất nhiên cũng phải lâu hơn. Hiện giờ tốt nhất vẫn không nên quấy rầy nàng. Người trong trạm trung chuyển nọ nói: 100 linh thạch có thể cho ngươi thuê một con cự hình nhạn. Nhạn khổng lồ. Để nguyên Hán Việt nhé, hoặc là ngươi đi tìm hai người cùng góp tiền thuê con cự hình nhạn này cùng được. Trịnh Hảo Thiên không nói hai lời, lập tức lấy ra ngọc bài. Người nọ hơi ngẩn ra, nhưng ánh mắt lập tức có thêm vài phần nghiêm túc. Tuy trong tay đệ tử cấp thấp bình thường cũng có linh thạch, nhưng tuyệt đối không bao giờ chịu hoang phí 100 linh thạch để thuê riêng một con cự hình nhạn cả. Tên đệ tử đầu đội nón trước mặt này tuy chỉ có tu vi nhị giai, nhưng nếu có thể bỏ ra 100 linh thạch không chút ngần ngại, thì chắc chắn là có chút lai lịch. Vì thế người nọ cũng không dám chậm trễ nữa. Sau khi cơ hơ u quy quy y e nơ đi 100 linh thạch trong ngọc bài, Trịnh Hảo Thiên liền nhận được một tấm đồng bài. Cầm đồng bài, hắn đi tới phía sau trạm trung chuyển. Nơi này là một mảnh đất rất rộng, ở trên mặt đất có hàng trăm con cự hình nhạn, con thì ngồi, con thì nằm. Có con thì đi lại hoặc bay nhảy, một cảnh tượng rất yên bình thanh thản. Trịnh Hảo Thiên giơ tấm đồng bài lên quá đầu, đưa một luồng linh khí vào trong đó. Lập tức một tiếng vang thanh thúy vang lên. Ngay lập tức, một con cự hình nhạn đang bay nhảy trên bầu trời chợt liệng một vòng đáp xuống trước mặt Trịnh Hảo Thiên. Cự hình nhạn và nhạn bình thường không khác nhau nhiều lắm. Thân thể bọn chúng cấu tạo rất giống một chiếc thuyền nhỏ, hai chân có màng giống như hai chiếc mái chèo, cái mỏ dài có răng cưa, dễ dàng cắn đứt lá non, cây non và mỏ vứt các loại thực vật sống trong nước. Bất quá, hình thể của chúng lại lớn hơn chim nhạn rất nhiều. Nhất là cái lưng rất rộng, cho dù là nhét 30 người ngồi lên cũng không thành vấn đề. Khi con chim nhạn này chuẩn bị chạm vào mặt đất, nó liền dang rộng hai cánh vỗ phành phạch. Cả người lập tức điều chỉnh góc độ, vững vàng đáp xuống mặt đất. Trừ bỏ một cơn cuồng phong mạnh mẽ ra, toàn bộ thân hình của nó đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng đến khó tin. Trịnh Hảo Thiên tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được có chút phát run. Thể hình lớn như vậy, cho dù không có nanh vuốt sắc nhọn thì cũng khó gặp được địch thủ trên bầu trời. Hai chân khẽ phát lực, cả người hắn lập tức vọt lên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống lưng cự hình nhạn. Hắn khẽ nói: "Phượng Sổ Phong." Cự hình nhạn dang rộng hai cánh, nhẹ nhàng vỗ một cái. Thân hình to lớn lập tức bay thẳng lên trời, hướng về phía Phượng Sổ Phong mà lao đi, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một điểm đen tê, dơ, e, nơ, bơ, a, u trời. Chiến Thiên. Tác giả. Tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 239. Nơi này là rừng rậm. Trên bầu trời, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xẹt qua không trung. Đây là một con phi cầm khổng lồ, là cự hình nhạn chuyên dùng để chở người mà Vạn Kiếm Tông nuôi dưỡng. Đôi cánh thật lớn kia chỉ cần vỗ xuống vài cái là lập tức tạo ra một cơn cuồng phong, đủ để giúp nó bay lượn thoải mái trên bầu trời. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cưỡi cự hình nhạn, nhưng Trịnh Hảo Thiên vẫn túm chặt lấy sợi dây thừng trước người, cố gắng áp sát thân thể mình vào lưng cự hình nhạn. Có thể bay lượn trên bầu trời gần như là giấc mộng của mỗi người khi còn nhỏ. Nhưng mà lúc này, Trịnh Hảo Thiên không hề dựa vào lực lượng của mình để phi hành, mà là cưỡi một con cự hình nhạn. Trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Chẳng may mà con súc sinh này nổi điên lên, hoặc là tự dưng lên cơn nhồi máu cơ tim thì mình đúng là chết không có chỗ chôn rồi. Cũng may lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Chỉ một khắc đồng hồ sau, con cự hình nhạn này đã thu hai cánh lại, vững vàng đáp xuống đất. Một tiếng kêu trầm đục giống như có vật nặng rơi xuống đất vang lên. Con cự hình nhạn đã đứng trên mặt đất. Trịnh Hảo Thiên không chút đo dự, từ trên lực con chim nhạn hiền khô kia nhảy xuống đất. Gần như cùng lúc đó, một đạo hào quang bay vụt qua bầu trời trực tiếp bay vào trong đỉnh núi. Ánh mắt Trịnh Hảo Thiên dõi theo đạo hào quang kia mà trong lòng tràn đầy hâm mộ. Đạo hào quang này ít nhất cũng phải là một tu luyện giả tứ giai trở lên. Bởi vì chỉ có thực lực giai vị này trở lên mới có thể sử dụng linh khí chi quang để phi hành cự ly ngắn. Tuy khoảng cách phi hành không thể quá dài, nhưng ít nhất cũng đã có năng lực phi hành. Ngay cả có sảy chân ngã từ trên lưng cự hình nhạn xuống cũng không chết được. Đột nhiên có tiếng gáy dài vang lên phía sau lưng. Trịnh Hảo Thiên khẽ ngây người, rồi lắc lắc đầu bật cười. Hắn sải bước đi tới. Rất nhanh đã đến trước trạm trung chuyển, đồng thời giao tấm đồng bài thủ vệ ở đây cũng là một gã tu luyện giả tam giai. Bất quá sau khi nhìn thấy Trịnh Hảo Thiên một thân một mình cưới nhạn mà đến, hắn lập tức thay đổi thái độ. 100 linh thạch đối với một tu luyện giả nhị giai mà nói, tuyệt không phải là con số nhỏ. Người này tiêu xài xa xỉ như vậy, nhất định là có lai lịch và hậu trường. Chỉ là người nọ có đoán đến nát ấp cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, người trước mắt chính là một vị quang ám ngọc phù sư. Sau khi trả đồng bài lại, Trình Hảo Thiên cũng không thử liên lạc với Cao Thăng, hướng về phía tòa phượng sổ phong to lớn mà bước tới. Tuy hắn không thể khống chế linh khí chi quang, phi hành trên không trung, nhưng thể chất của hắn vẫn vô cùng cường hãn. Tốc độ di chuyển trên đường không hề chậm chút nào. Rất nhanh, hắn đã phát giác ra điểm khác biệt ở nơi đây. Trên con đường thông đến Phượng Sổ Phong có rất nhiều người dùng tốc độ khác nhau mà đi. Bọn họ người nhanh người chậm, người đơn thương độc mã người kết thành đội nhóm. Hơn nữa sắc mặt bọn họ cũng không ai giống ai. Người thì chăm chú, trầm mặc không nói. Cũng có người thì vẻ mặt thoải mái, cười nói ồn ào. Nhưng bọn họ vẫn có một điểm chung, đó chính là cùng đi về một mục tiêu. Trình Hảo Thiên trong lòng cảm khái không thôi, Trung Phong Vạn Kiếm Tông thật nhộn nhịp a. Dòng người đi lại trên con đường này thủy chung liên miên không ngớt, không ngừng nghi dù chỉ một lát. Những người này đương nhiên không có khả năng trở thành môn hạ đệ tử Phượng Sổ Phong, mục đích của bọn họ có lẽ cũng giống mình, đều muốn tiến vào luyện yêu đồng hoặc trấn ma tháp tiến hành thí luyện. Tuy trong mỗi trung phong và hạ phong đều có thông đạo nối liền với luyện yêu đồng và trấn ma tháp, nhưng trong Vạn Kiếm Tông lại có tới hơn một vạn ngọn núi. Cho nên lối vào mỗi một thông đạo lúc nào cùng chật cứng người. Phía trước đột nhiên xuất hiện một ngã rẽ khổng lồ. Trên thạch bích hai bên đường phân biệt hiện lên ba chữ lớn, đỏ tươi như màu máu. Luyện yêu đồng, trấn ma tháp. Đây là hai con đường dẫn đến hai thánh địa. Mà đông người tiến đến nơi này liền lập tức chia làm hai. Tiến về luyện yêu đồng và trấn ma tháp. Trình Hảo Thiên nghĩ ngợi một chút, rồi hướng về phía luyện yêu đồng mà bước đi. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đi tới bên ngoài một cái sơn cốc khổng lồ. Trường Thọ Phong có tu luyện giả tam giai của Trường Thọ Phong sao? Chúng ta có 6 người rồi, còn thiếu 4 người nữa. Mọi người cùng nhau đi vào. Cơ u s quy quy nơ gơ dơ dơ quy quy e chiếu cố cho nhau hơn. Khuôn khấu phong tu luyện giả nhị giai khuôn khấu phong còn thiếu 2. Bạch Thảo Phong. Mấy tiếng hò hét từ xa xa truyền đến. Trình Hảo Thiên kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy một số người đang đứng ở chỗ cao. Liên tục hô lớn. Nghe khẩu khí của bọn họ, không ngờ đều là hô bằng gọi hữu. Kêu gọi đồng môn cùng phong tập hợp lại. Cùng tiến vào luyện yêu đồng. Tuy nói người trong Vạn Kiếm Tông quá đông tốt xấu lẫn lộn. Nhưng nếu là đệ tử cùng giai lại cùng phong, ít nhiều gì cũng đã từng gặp nhau vài lần. Cũng có chút tín nhiệm với nhau, cho nên mới muốn liệp hợp nhau lại cùng tiến vào luyện yêu đồng. Bất quá, rất hiển nhiên, những người cao giọng đứng hò hét ở đây đều là đệ tử của các phong vô danh. Còn đệ tử của Trung Phong và Hạ Phong căn bản không thể xuất hiện ở nơi này. Hắn nhìn thoáng qua, cũng không có ý định gia nhập và tiếp tục theo dòng người tiến vào trong sơn cốc. Trình Hảo Thiên lần này muốn tiến vào luyện yêu động chỉ là muốn thử xem rốt cuộc thực lực cực hạn của mình đã đạt trình độ nào thôi. Vô luận là yêu hóa biến thân tam giai hay là kiếm trận do hơn 100 kiếm quang hình thành đều chưa từng thể hiện uy lực trước mặt người khác. Bất quá hắn tin tưởng, trong những tu luyện giả đồng bậc, nếu hắn không được xếp thứ nhất thì tuyệt đối cũng nằm trong top đầu. Luyện yêu đồng đối với luyện yêu võ giả đồng giai bình thường mà nói, là một nơi tràn đầy kỳ ngộ nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Chỉ là hắn có một niềm tin cường đại. Bản thân mình tuyệt đối có thể vượt qua mọi nguy hiểm. Ép vành nón xuống thấp. Trình Hảo Thiên chậm rãi tiến vào trong sơn cốc. Sơn cốc này có diện tích rất rộng, phóng mắt nhìn ra xa. Không ngờ không thể nhìn thấy điểm cuối. Đám người bên cạnh cũng tiến lên. Khi đi đến trước khu vực bị một tấm màng hào quang bao phủ, bọn họ không hẹn mà cùng lấy từ trong người ra một tấm ngọc bài. Nhìn tấm ngọc bài này, Trịnh Hảo Thiên cùng không quá ngạc nhiên. Bởi vì trong tay hắn cũng có một tấm như vậy. Khi vơ u, v, quy, quy tiến vào đại linh giới, Cao Thăng đã từng đưa nó cho hắn. Trong Vạn Kiếm Tông, mỗi một đệ tử khi nhập môn đều được phát cho một tấm ngọc bài như vậy. Trong ngọc bài chứa thân phận đệ tử mang nó và phong tương ứng. Hơn nữa nó còn ghi chép cả số lượng linh thạch trong tay chủ nhân. Chỉ cần họ nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tới chủ phong quy đổi con số linh thạch trong ngọc bài ra số lượng linh thạch tương ứng. Đương nhiên bọn họ cũng có thể dùng linh thạch để đổi lấy một con số trong ngọc bài. Loại ngọc bài này không những được dùng trong Vạn Kiếm Tông mà còn là thứ thông dụng trong giới tu luyện giả trên toàn bộ đại lục này. Tác giả chế tạo ra ngọc bài là Vạn Bảo Hiên, Bát Đại Siêu Cấp môn phái và tất cả những môn phái cỡ lớn. Trong mỗi một tấm ngọc bài đều có tinh thần lạc ấn của chủ nhân. Trừ chủ nhân của tấm ngọc bài ra, những người khác không thể xóa bỏ tinh thần lạc ấn để cướp ngọc bài được. Chính bởi vì có bối cảnh và hậu trường hùng mạnh như thế, cho nên loại ngọc bài này mới có thể đại biểu cho thân phận tu luyện giả và trở nên thông dụng khắp đại lục. Giao dịch bằng ngọc bài so với cầm linh thạch giao dịch thì tiện hơn hàng trăm lần. Cho nên trên cơ bản, tất cả các tu luyện giả đều sử dụng ngọc bài. Nếu thật sự cần linh thạch để sử dụng thì có thể đến chi nhánh của Vạn Bảo Hiên hoặc những môn phái cỡ lớn trở lên đổi lấy linh thạch. 2. Còn hiện đại hơn cả thẻ áp. Lúc này, ở phía trước đã có người cầm ngọc bài tiến vào trong tấm màn hào quang kia. Hào quang chớp động trên thân thể mỗi người đều lóe lên các tầng quang mang khác nhau, đồng thời cùng bao phủ cả tấm ngọc bài. Linh lực trong con ngươi khởi động. Quan khí thuật đã được sử dụng. Trong nháy mắt Trịnh Hảo Thiên đã sáng tỏ. Tấm màn hào quang này chính là một loại quan khí thuật khác. Phàm là người thông qua tấm màn hào quang, đẳng giai của bọn họ sẽ được kiểm nghiệm, sau đó khắc vào trong ngọc bài của người đó. Căn cứ vào đẳng giai ghi trong ngọc bài, những người này sẽ tiến các tầng luyện yêu đồng khác nhau tiến hành thí luyện. Loại phương pháp này vơ u, v, quy, quy đơn giản, vơ u, v, quy, quy, hữu hiệu, giảm bớt được rất nhiều thời gian và nhân lực kiểm tra. Bất quá Trịnh Hảo Thiên cùng khâm phục người chế tạo ra trận pháp khổng lồ này không thôi. Thực lực người này thực quá khủng bố. Hoàn toàn không phải người như hắn có thể so sánh. Hít thật sâu một hơi. Chân khí trong cơ thể rút hết vào trong đan điền, mà đan điền của hắn cũng giống như một ông thần canh cửa keo kiệt bậc nhất, không chịu để một chút chân khí nào phóng xuất ra ngoài. Cầm ngọc bài Trịnh Hảo Thiên sải bước tiến vào trong màn hào quang. Bên trong hào quang chớp sáng không ngừng, trên người hắn hiện lên hai tầng quang mang, trên ngọc bài trong tay cũng có thêm một cái biểu tượng nhị giai. Vượt qua phạm vi hào quang miligam ao phủ, Trịnh Hảo Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không ngờ hắn thật sự có thể giấu được. Tấm màn hào quang có thể kiểm tra thực lực chân chính của mọi người đã bị đan điền của hắn qua mặt. Trịnh Hảo Thiên trong lòng kinh hỉ. Bất quá hắn liền nhanh cơ, hơ, o, nơ, gơ, quy, u, a, dơ, quy, nơ, gơ, cái niềm kinh hỉ này ra khỏi đầu. Hướng về phía cửa vào tầng thứ hai luyện yêu động mà bước tới. Trong sơn cốc có 10 cái động khẩu khổng lồ. Lần lượt tương ứng với 10 tầng luyện yêu động. Động khẩu thông với tầng càng cao thì lượng người tiến vào lại càng ít. Và ngược lại. Động khẩu thông với tầng càng thấp thì lại càng có nhiều người đi vào. Đại đa số những người đi vào đều kết thành tổ đội. Hơn nữa hầu hết đều lấy 10 người làm một đơn vị tổ đội. Sau khi tiến vào động khẩu, nhìn qua một lượt xung quanh, Trịnh Hảo Thiên sách xưng kỳ. Trong sơn động này là một cái động thiên, so với bề ngoài thì phải lớn hơn gấp mấy lần. Trong hang động có hơn 1.000 cái truyền tống trận nho nhỏ. Mỗi một chiếc đủ rộng để truyền tống 10 người một lúc. Hơn nữa ở trước mỗi một cái truyền tống trận đều có biểu tượng rõ ràng. Quả nửa những người tiến vào đây đều họp lại thành từng tổ 10 người. Giữa bọn họ rõ ràng đều có quan hệ hợp tác. 10 người tiến vào trong truyền tống trận. Mỗi người xuất ra 10 tấm linh khí phù đánh lên trên trận đồ. lập tức một vầng quang mang lóe lên. Sau khi quang mang tản mát, 10 người nọ đã biến mất không thấy đâu. Trình Hảo Thiên đảo mắt nhìn xung quanh, rồi vội vàng bước tới. Gia nhập một cái truyền tống trận chỉ có 9 người, đồng thời cùng lấy ra 10 tấm linh khí phù. Đánh lên trận đồ. Lúc này hắn mới nhìn rõ. Biểu tượng trước truyền tống trận là một mảnh rừng rậm. Cái này chứng tỏ truyền tống trận sẽ truyền tống bọn họ tới một cánh rừng rậm. Trình Hảo Thiên nhìn xong, liền vô cùng hài lòng, hắn mà vào rừng thì có khác nào cá gặp nước. Ngay sau đó, quang mang lóe lên. 10 người trong nháy mắt đã biến mất khỏi hang động. Quang mang kịch liệt đột nhiên xuất hiện giữa cơn cuồng phong. Sau khi hào quang tiêu tán, 10 người Trình Hảo Thiên xuất hiện. Bọn họ đảo mắt nhìn lướt qua bốn phía xung quanh, sắc mặt mỗi người lập tức đều trở nên cực kỳ khó coi. Cuối cùng, một người không nhịn nổi. Nổi giận chửi bới. Con mẹ nó, cái truyền tống trận rẻ rách ở đây đến một cái rễ cây cũng không có. Rừng rậm cơ, A, I, Dơ, A. Chiến Thiên.